Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, heo đồng đội. Chia Phi thường khẳng định, dâu đi kế hoạch tuyệt đối không có khả năng thành công. Bởi vì Búp Bông sở dĩ đi quán ăn kia nguyên nhân cũng không phải là coi trọng nhân viên phục vụ quán ăn kia, mà là bởi vì quán ăn kia là công an Nhật Bản bộ môn bàn bạc địa điểm. Dâu đi mấy ngày nay đi nằm vùng Búp Bông, sự tình người của ngành công an phòng trừng sớm liền đã phát hiện, chỉ muốn hơi hơi điều tra một cái liền có thể biết nàng chuẩn bị đối với Búp Bông động thủ sự tình. Phòng trừng mấy ngày nay Búp Bông tùy thời làm xong bị tập kích chuẩn bị. Dâu đi mặc dù rất lợi hại, nhưng so với Búp Bông vẫn có chênh lệch nhất định. Dù sao Búp Bông năng lực nhưng là không thua kém một chút nào Akai Soichi. Dâu đi xông ra lời phòng trừng còn chưa kịp nổ súng trước hết bị hắn tiêu diệt. Đến lúc đó chỉ cần Búp Bông hơi hơi điều tra một cái liền có thể phát hiện dâu đi thân phận của FBI. Lại cộng thêm hắn đối với Akai Soichi cừu hận, nhất định sẽ đem FBI hợp tác với người của tổ chức quần áo đen sự tình làm thành thật sự. Mà Akai Soichi xuất phát từ sau nghe nói dâu đi bị Búp Bông giết chết sau khẳng định cũng sẽ cho là Búp Bông là bởi vì cừu hận hắn cho nên mới tiêu diệt bạn gái của hắn. Nhất định sẽ đi gây sự với Búp Bông. Đến lúc đó chỉ cần Chia hơi hơi từ trong cản trở một phen, song phương nhất định sẽ đánh nhau. Công an Nhật Bản tự nhiên không có khả năng là đối thủ của FBI. Nhưng chỉ cần người của FBI đối với công an Nhật Bản động thủ, FBI hợp tác với tổ chức quần áo đen sự tình cũng sẽ bị ngồi thật. Vô luận như thế nào, đối với Chia tới nói đều không có bất kỳ chỗ xấu. Người xác định mấy người này thật sự là côn đồ các ké sao? Nhìn lấy dâu đi đi qua quá khứ mà cửa sắt tùy tiện tìm mấy người chuẩn bị để cho bọn họ đi qua quá khứ ngăn lại Búp Bông sau, sắc mặt của Chia nhất thời miễn đến có chút quỷ tương đương khác lên. Nàng ở trên đường tùy tiện kéo mấy người, mặc dù mặc dáng vẻ lưu manh, nhìn qua thật giống như du côn lưu manh, nhưng trên người mỗi một người đều mang phi thường huyết khí nồng nặc, nhìn một cái liền cùng cô mấy tên thủ hạ kia chắc là trải qua vô số chiến đấu lính đánh thuê. Hơn nữa mấy người kia cũng là hổ thấy được mỹ sắc của dâu đi ngươi sau, lúc này liền đồng ý thỉnh cầu của nàng, chuẩn bị ngăn lại Búp Bông giáo huấn hắn một trận. Nếu như không phải là người của ngành công an vì Búp Bông an toàn đặc biệt phái âm thầm bảo vệ người của hắn mà nói, nói không chừng Búp Bông lần này thật sự sẽ ngã quỵ trên đầu dâu đi. Búp Bông sức chiến đấu mặc dù rất mạnh, nhưng cùng ngay ngắn một cái chỉ tinh nhuệ lính đánh thuê tác chiến vẫn là không có khả năng. Cũng không phải nói lính đánh thuê năng lực tác chiến tương đối mạnh. Mặc dù lính đánh thuê kinh lịch chiến đấu nhất định phải so bộ đội chính quy kinh lịch chiến đấu muốn nhiều, nhưng bộ đội chính quy vô luận là ý thức chiến đấu vẫn là trang bị đều so lính đánh thuê còn mạnh hơn nhiều, đánh ra viên đạn cũng tuyệt đối so với lính đánh thuê đánh ra viên đạn muốn nhiều hơn. Mặc dù kinh nghiệm lên có thể có chút không đủ, nhưng những phương diện khác đủ để bù đắp. Chẳng qua là Búp Bông chỉ có một người, nhưng là đối phương lại có suốt một tiểu đội, coi như là Chia cũng không có lòng tin có thể tay không đem đối phương toàn bộ tiểu đội toàn bộ giết chết, trừ phi Búp Bông mở hack, nếu không tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của đối phương. Bất quá ngay cả rõ ràng như vậy sát khí cũng không cảm giác được. Chia có chút hoài nghi dâu đi tinh anh FBI sĩ quan thân phận rốt cuộc là thế nào tới. Buổi trưa Búp Bông tại đóng lại tiệm cà phê cửa tiệm sau liền thuận theo ngày xưa thường xuyên đi đường đi hướng nhà kia thường xuyên đi nhà hàng đi tới. Khi đi ngang qua đường mòn, dâu đi sắp xếp người tại phi thường thời cơ thích hợp nhảy ra ngoài. Tại dâu đi kế hoạch chính giữa mấy tên côn đồ các ké sẽ khiêu khích trước Búp Bông ngừng lại một trận, Sau đó song phương bùng nổ xung đột, côn đồ các ké bị buốc bông giáo huấn. Sau đó tại song phương run rẩy thời điểm hai người xông ra hướng về phía buốc bông nổ súng giết chết. Nhưng ở bước thứ hai thời điểm dường như xuất hiện vấn đề. Cái kia một đám côn đồ các ké dường như cùng buốc bông nhận biết. Nhảy ra ngoài sau ngẩn người một chút sau liền quen thuộc chào hỏi. Mặc dù Chia sẽ không đọc môi, nhưng vẫn có thể đại khái đoán ra được bọn họ đang nói cái gì. Mà ngồi xổm ở bên cạnh Chia chờ đợi Sokugeki Zodi thấy được đối phương lại là người quen sau. Cả khuôn mặt đều tối lên, nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình tùy tiện tại ven đường kéo một nhóm côn đồ các ké lại chính là buốc bông người quen. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mặc dù không có dựa theo Chia nguyên bản nội dung cốt truyện tới, nhưng như vậy cũng đã đạt đến mục đích. Thông qua mấy người giải thích buốc bông cũng có thể tra ra được thân phận của dâu đi. Xác định FBI hợp tác với tổ chức sự tình. Rút, khó chịu cắt một tiếng. Dâu đi mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Dù sao nhân số của đối phương là bọn họ 4 lần trở lên. Hơn nữa nếu cùng buốc bông nhận biết, trên người khẳng định cũng mang theo khẩu súng. Nếu như xông ra lời chết mất chắc chắn sẽ không là buốc bông, mà là bọn họ. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, mặc dù ta cũng rất đồng ý quyết định của ngươi, nhưng đối phương cũng không giống như chuẩn bị bỏ qua cho chúng ta đây. Dưới tình huống này Chia cũng tương đối tán thành lựa chọn của Jody. Dù sao chiến đấu mà nói, nếu như hắn không toàn lực ứng phó nói không chừng sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng toàn lực ứng phó lại không thể bảo đảm để cho buốc bông sống sót. Cho nên hắn cũng tương đối nghiêng về rút lui. Nhưng đối phương trao đổi một phen sau dường như đối với thân phận cùng mục đích của dâu đi sinh ra hoài nghi, cũng không chuẩn bị bỏ qua cho hai người. Rối rít móc ra đeo trên người vũ khí. Không nhìn lấy cái kia một đám lưu manh ăn mặc người từ trên người vận động trong túi sách móc ra súng. Trường tự động sau, sắc mặt của Chia cũng biến đến có chút khó coi. Tê dại, đám người này là thế nào lăn lộn vào xe điện ngầm đấy? Chạy, ta tới cản ở phía sau. Ngươi, dâu đi đều đã làm xong bị Chia bán đứng chuẩn bị rồi. Nhưng không nghĩ tới Chia lại có thể từng thanh nàng đẩy ra sau. Trực tiếp dùng súng lục cùng nhóm người kia đối cứng lên. Mặt đầy phức tạp nhìn Chia một cái sau, dâu đi cuối cùng vẫn là không có chọn rời đi. Hay là thôi đi, nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra mà nói, Xuê Chi khẳng định cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta muốn cùng ngươi một khối lưu lại. Dâu đi hành vi nếu như xuất hiện ở trong điện ảnh mà nói quả thực sẽ làm người ta phi thương cảm động, nhưng xuất hiện ở chính giữa thực tế lại để cho người có loại gan tàu đan cảm giác. Chia rốt cuộc có chút hiểu được ban đầu lúc Akai Suichi bị chính mình hù dọa dâu đi lựa chọn lưu lại hắn là cảm thụ gì rồi. Nếu như không phải là tình huống không đúng mà nói, Chia quả thật là cũng muốn đạp nàng một cước. Đại tỷ, ta cầu ngươi rồi, mau rời đi được không? Ta để cho ngươi chạy là bởi vì ngươi lưu lại sẽ kéo chân sau ta. Mà không phải là ta quyết định hy sinh chính mình cho ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn. Ngoặc kép chấm chấm, có người hay không cùng ngươi từng nói, ngươi nói tới nói lui thật sự rất cần ăn đòn à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?